Thần trong các vị thần. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào 30 năm trước, đó là thời điểm ta đang chìm sâu trong giấc ngủ. Cậu không cần phải cảm thấy ngạc nhiên. Thực tế thì, cứ cách 50 năm, ta phải rơi vào trạng thái ngủ đông một lần. Mục đích là để tích lũy lại số sức mạnh tinh thần để duy trì linh hồn của ta. Và 30 năm trước, chính là kỳ hạn ta phải rơi vào trạng thái ngủ đông. Vào thời điểm ta đang ngủ đông, bỗng nhiên có một người lạ mặt đã xâm nhập vào thần điện của tinh linh tộc. Lấy trộm đi một món bảo bối rất lợi hại được cất giấu dưới bức tượng của tinh linh thần. Đợi tới khi ta thức giấc, mọi chuyện đã quá chậm trễ rồi. Món bảo bối bị đánh cắp. Người của tinh linh tộc vô cùng phẫn nộ, cắt đứt quan hệ với các chủng tộc khác trong đại lục Aiden. Nên ta muốn cậu hãy giúp ta đi tới 30 năm trước. Tìm ra thủ phạm đã lấy trộm món bảo bối đó. Và mang nó về đây cho ta. Ares từ từ nghiêm giọng nói. Món bảo bối đó là. Trong lòng tiền thế kiệt run lên một cái. Không kềm được thoát miệng nói. Bảy sắc thần cung. Ares khẽ ngật. Đầu. Nhạt nhạt thoát ra bốn từ đó. Bảy sắc thần cung. Tiền thế kiệt thoát lên một tiếng. Đúng thế. Bảy sắc thần cung, món bảo bối linh thiêng của tinh linh tộc, đã bị một người lạ mặt lấy trộm vào 30 năm trước. Vì ta đang chìm sâu trong giấc ngủ, nên đã không biết được kẻ lạ mặt đó là ai. Đó là một món bảo bối rất quan trọng đối với tinh linh tộc. Nên ta muốn cậu đi tới 30 năm trước, ngăn cản tên trộm đã lấy mất món bảo bối đó. Đồng thời hãy mang về cho ta. Để ta có thể giúp cho tộc người Hàn gắn lại mối quan hệ tốt đẹp với tinh linh tộc. Trong đầu tiền thế kiệt dường như nghĩ ra điều gì đó. Nhưng lại không muốn thừa nhận. Đôi mắt quay tròn, giả vờ ho nhẹ một tiếng. Gượng cười nói. Cái này, thực ra thì, có thể thủ phạm đó chính là. Là ai? Ares lạnh lạnh hỏi. À, có thể chỉ là suy đoán của tôi thôi. Tôi cũng chưa dám khẳng định điều đó. Chỉ là, ông biết rồi đấy, cái ông trưởng lão ở trên kia lợi hại như vậy, chắc ông cũng nhìn thấy mà, lúc nãy ở trên kia lão vừa nhìn thấy tôi, không thèm nói năng gì cả, lập tức đóng cửa thả chó, à không, đóng cửa thả rồng rồi, chỉ sợ tới lúc đó thủ phạm còn chưa xuất hiện, lão đã làm thịt tôi mất tiêu rồi, lấy đâu ra cơ hội để ngăn cản tên trộm kia nữa chứ. Tiền thế kiệt gượng cười nhún vai nói. Ares im lặng suy nghĩ một hồi. Thở một hơi dài. Nhạt nhạt nói. Đúng là với thực lực của cậu lúc này. Quả thật không phải là đối thủ của ông ta. Cho dù trên người cậu có mặc. Bộ giáp của thiên thần. Nhưng khi đối diện với một pháp sư cấp 8 gần vươn tới đẳng cấp thánh giới. Quả thật rất khó có cơ hội cho cậu. Tiền thế kiệt giật mình. Ông cũng biết tôi đang mặc bộ giáp của thiên thần à? Ares khẽ ngật đầu, cười lạnh nói. Tất nhiên, ta là thần, thì thực lực của ta lúc này đã suy yếu đi rất nhiều. Nhưng trên đời này không có việc gì có thể che mắt ta nổi. Lúc nãy nhìn thấy cậu chiến đấu với vị trưởng lão kia, thì chiến luồng đấu khí của thánh giới. Nhưng thực lực của cậu còn lâu mới có thể đạt tới đẳng cấp đó. Nên ta lập tức hiểu rằng cậu đang mang trên người một món bảo bối rất lợi hại của tộc người để giúp cậu nâng cao thực lực của bản thân. Và trong cả đại lục Aiden này, món bảo bối có thể làm được điều đó. Chỉ có, bộ giáp của thiên thần. Mà thôi, tiền thế kiệt gượng cười nhún nhún vai. Vậy ông cũng biết rồi đấy. Cho dù tôi có thể thi triển đấu khí của thánh giới. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của vị trưởng lão kia. Nên ông nhờ tôi đi tới 30 năm sau cũng bằng thừa. Chỉ sợ chưa giúp được gì ông mà đã mất luôn cái mạng rồi đấy. Cách chương.